Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Thời gian còn sót lại nửa giờ, đường mạch đem kia tuổi trẻ nữ nhân kéo đến một bên. Phụ đến nàng bên tai lặng lẽ nói mấy câu, Bạch Nhược Dao duỗi dài lỗ tai cũng chưa nghe được một chút thanh âm. Hắn nhếch lên khóe miệng. Ninh Ninh, ngươi nói đường đường rốt cuộc có hay không nói chuyện, như vậy gần khoảng cách, lấy ngươi cùng ta thính lực đều nghe không được một chút thanh âm. Hắn thật sự có đối nữ nhân kia nói chuyện sao? Ninh Tranh nhìn hắn một cái, không hé răng, Bạch Nhược Dao vốn là không tưởng từ Ninh Tranh trong miệng được đến trả lời. Hắn rất có hứng thú mà nhìn đường mạch bóng dáng, trong mắt xoay chuyển, không biết lại nghĩ tới cái gì chủ ý. Một bên, tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt không ngừng biến hóa, từ lúc bắt đầu khẩn trương chờ mong, bỗng nhiên nảy lên một tia hoảng sợ, cuối cùng tái nhợt lên, nàng nhìn đường mạch ánh mắt thập phần phức tạp, nàng tại hoài nghi trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân. Chính là nàng tình cảnh lệnh nàng căn bản không có lựa chọn. Không tin đường mạch, nàng không có khả năng thông quan trò chơi. Tin tưởng đường mạch, cũng có khả năng vô pháp thông quan trò chơi. Dù sao đều là chết. Hảo, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi, đường mạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Nhược Dao. Bạch Nhược Dao lập tức chiều hắn kích động mà phất tay. Đường mạch nheo lại đôi mắt, trong đầu hiện lên chính mình cùng cái này bệnh tâm thần tiếp xúc qua mỗi một cái hình ảnh. Hắn đang ở suy tư chính mình rốt cuộc là như thế nào trêu chọc thượng đối phương. Chỉ nghe một đạo thấp thỏm thanh âm thấp thấp mà vang lên. Đường mạch, hoa hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng, 4 tầng chính thức người chơi. Ta biết ngươi, một tháng trước, Bắc Kinh Đông Tam Hoàn đường cao giá. Lần đó ta ở nơi xa vây xem, không dám lên, nhưng ta biết ngươi là một cái rất lợi hại cao cấp người chơi. Đường mạch quay đầu nhìn về phía nữ nhân này, hắn lần đầu tiên nghiêm túc mà thấy rõ đối phương. Đây là một cái diện mạo bình thường tuổi trẻ nữ nhân. Bất quá 25 tuổi bộ dáng, không có hắc tháp, nàng khả năng chính là cái lại tầm thường bất quá bạch lĩnh. Cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau, mỗi ngày quá ngày qua ngày sinh hoạt, nhưng là hiện tại nàng ánh mắt kiên nghị, cho dù biết chính mình tại đây một tổ 4 cái người chơi thực lực yếu nhất. Vô cùng có khả năng nửa giờ sau liền trò chơi thất bại gặp phải tử vong. Cũng kiên định mà làm ra quyết định, tin tưởng trước mắt cái này xa lạ người chơi. Ta kêu Bạch Lộ, tuổi trẻ nữ nhân lần đầu tiên nói ra tên của mình. Đường mạch, ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đường mạch thần sắc bình tĩnh, ta không có giúp ngươi, tuổi trẻ nữ nhân sửng sốt. Cái gì? Đường mạch khóe miệng nổi lên một tia không dễ phát hiện độ cung. Ta chỉ là không nghĩ làm cái kia bệnh tâm thần hảo quá. Thuận tiện, cũng không nghĩ làm hắn đồng bạn hảo quá mà thôi, nửa giờ thời gian. Đối với mặt khác hai tổ người chơi tới nói, đều là tranh thủ thời gian. Đại bộ phận người chơi đang xem đến mộ hồi tuyết thông quan sau khi thất bại. Đều mặt lộ vẻ kinh sắc, chân tay luống cuống, có một bộ phận người chơi lại rất mau nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Bọn họ nắm chặt thời gian thông quan trò chơi. Đường mạch này một tổ như cũ cứ theo lẽ thường, Bạch Nhược Dao tựa hồ hoàn toàn không sợ chính mình vô pháp thông quan trò chơi. Không ngừng mà đem xúc sắc ném tiến thứ 6 cách, mời đường mạch tiến hành quyết đấu. Bên kia, Trần San San xúc sắc lại biến thành 2 điểm money mộ hồi tuyết đem 5 điểm xúc sắc cho Trần San San. Nhưng nàng không có khả năng bảo vệ cho, chỉ cần có người mở ra quyết đấu đại sân khấu. Nàng cũng chỉ có thể đem xúc sắc nhường ra đi. Phó Văn Thanh thực lực so Trần San San cường một ít. Bảo vệ cho quá một lần. Nhưng mà hai cái tiểu bằng hữu ở người chơi chung thật sự quá mức chói mắt. Cuối cùng nửa giờ, hai người xúc sắc đều biến thành 2 điểm money. Phó Văn Thanh vội la lên. San San tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? 5 điểm may mắn xúc sắc gặp được nguy hiểm đều như vậy đáng sợ. Chúng ta chỉ có 2 điểm, sao có thể nhảy quá này 9 ô vuông, Trần San San. chúng ta không phải vốn dĩ liền không khả năng thông quan trò chơi này sao, Phó Văn Thanh. Ngoặc kép, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước Trần San San nói câu nói kia. Tiểu bằng hữu buồn bực nói. Không phải, kia San San tỷ ngươi còn như vậy bình tĩnh. Trần San San nghĩ nghĩ. Tiểu Thanh, ngươi tưởng đạt được càng tốt khen thưởng sao? Phó Văn Thanh, đương nhiên tưởng, bất quá chúng ta không phải liền trò chơi cũng vô pháp thông quan sao? Trần San San đem Phó Văn Thanh kéo đến bản thân trước mặt. Nàng vươn tay, đối Phó Văn Thanh làm hai cái thủ thế. Phó Văn Thanh sửng sốt, cứ như vậy, Trần San San gật gật đầu. Cứ như vậy, đi thôi, ngươi xác định đường ca có thể minh bạch tại ý tứ. Tóc ngắn nữ hài bất đắc dĩ mà cười nói. Mau đi đi, lại không đi không còn kịp rồi, một phút đồng hồ sau. Đường Mạch Dư Quang nhìn thấy một cái thấp bé gầy yếu thân ảnh. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy Phó Văn Thanh cả người ghé vào ông già Noel bố trí ra tới màu đỏ quang màng thượng. Không ngừng mà đánh quang màng, muốn hấp dẫn hắn chú ý, đường mạch bình tĩnh mà đi qua đi. Mặt vô biểu tình mà nhìn Phó Văn Thanh, Phó Văn Thanh vươn hai tay, tay trái dựng thẳng lên ngón trỏ, so cái một, tay phải làm thành dựng ngón tay cái bộ dáng. Phó tiểu đệ hoàn toàn không hiểu cái này thủ thế là có ý tứ gì. Đường mạch lại ánh mắt biến đổi, lén lút ngẩng đầu hướng Trần San San phương hướng nhìn thoáng qua. Qua hồi lâu, hắn gợi lên khóe môi, tay phải so ra một cái ngón tay cái. Tiếp theo xoay người rời đi, Phó Văn Thanh chạy về đi, đem đường mạch vừa rồi thủ thế so cấp Trần San San xê monster Trần San San. Ân, ta thấy được Phó Văn Thanh, San San tỷ, ngươi cùng đường ca trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì à? Ta liền so cái ngón tay cái, là có thể đạt được càng tốt khen thưởng, còn không có, nhưng là thực mau là có thể có. Trần San San đi phía trước đi rồi hai bước bỗng nhiên dừng lại. Tóc ngắn nữ sinh trên mặt khó được lộ ra một tia ngượng ngùng. Trần San San ho khan một tiếng, âm lượng đều thu nhỏ vài phần. Cái kia, Tiểu Thanh, ngươi có cầu hơn người sao? Phó Văn Thanh, a, 10 phút sau, một đạo dễ nghe Giáng sinh vui sướng ca đột nhiên vang lên. Ông già Noel ngồi ở thật lớn kẹo que thượng cũng là sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ở hắn phía sau, một người cao lớn anh tuấn hắc y nam nhân ăn mặc thật dày quân ủng. Nhẹ nhàng mà đá một chút trên mặt đất màu trắng xúc sắc. Nhỏ nhỏ xúc sắc lộc cộc một tiếng bay về phía không trung. Bị hắn vững vàng tiếp được, Phó Văn Đoạt nâng lên đôi mắt, nhìn ông già Noel, giây tiếp theo, hắn trầm thấp hỏi, ta thông quan rồi, ông già Noel há to miệng. Thật lâu sau, hắn buồn bực mà nói thầm một câu, hiện tại người chơi như thế nào đều như vậy cường. Tiếp theo nhanh chóng biến sắc mặt, thay một bộ cao hứng phấn chấn gương mặt tươi cười. Hài tử, ngươi thật là quá thông minh. Không sai, ngươi thông quan rồi, chúc mừng ngươi, hoàn thành ông già Noel nhảy ô trò chơi, lời này rơi xuống. Toàn bộ màu trắng trong không gian vang lên một trận tiếng kinh hô. Phó Văn Đoạt kia một tổ người chơi phần lớn chú ý tới hắn nhảy ô trình tự. Bọn họ kinh hỉ cực kỳ, tranh nhau cướp muốn nhảy ô. Phó Văn Đoạt đã thông quan, kia hắn nhảy ô trình tự khẳng định là chính xác, chỉ cần đi theo hắn trình tự nhảy liền nhất định có thể thông quan. Mặt khác hai tổ chung, đại đa số người chơi cũng chưa chú ý Phó Văn Đoạt bên kia tình huống. Bọn họ ảo não không thôi. Nhưng có tâm cơ người chơi cũng không sốt ruột, bọn họ mặc không hé răng mà nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt kia tổ tình huống. Tưởng từ còn thừa người chơi trình tự chung tìm ra chính xác đáp án. Mộ Hồi Tuyết vẫn là lần đầu tiên chơi trò chơi bị người đoạt trước thông quan. Rất có mới mẻ cả mà ni nàng trong tay thưởng thức một viên nho nhỏ xúc sắc. Trên mặt mang cười, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, nàng xoay người nhìn về phía chính mình phía sau, hai cái tiểu hài tử còn không có tiếp cận đã bị nàng phát hiện tung tích. Yên lặng nhìn hai cái tiểu bằng hữu, Mộ Hồi Tuyết cười nói, như thế nào, có việc, Phó Văn Thanh biết Mộ Hồi Tuyết thân phận, chôn đầu không nói lời nào. Trần San San ngẩng đầu lên. Đúng vậy, có việc Mộ Hồi Tuyết khơi mà một mi. Chuyện gì? Tiểu cô nương cầu người cầu được đúng lý hợp tình. Một Khang chính khí mà nói. Cầu ngài hỗ trợ, mang chúng ta thông quan, Mộ Hồi Tuyết. Ngoặc kép, mặt khác hai tổ trò chơi tiến hành đến hừng hực khí thế. Có lẽ là bởi vì người chơi tương đối nhiều. Hai tổ người vội vàng mà tiến hành trò chơi. Không lãng phí một chút thời gian. Trung gian này một tổ lại có chút an tĩnh. Đường Mạch, Bạch Nhược Giao, Ninh Tranh, tuổi trẻ nữ nhân, bốn người ai đều không có chức thượng. Thẳng đến thượng một vòng trò chơi. Bạch Nhược Giao cùng Ninh Tranh như cũ thay phiên khiêu chiến Đường Mạch. Tiêu hao hắn thể lực, khiến cho hắn bị thương. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có 10 phút, Ninh Tranh không hề do dự. Hắn đi lên trước, quyết định bắt đầu chính mình trò chơi. Này một tổ an tĩnh đến dọa người. Ninh Tranh đem xúc sắc theo thứ tự ném vào đệ nhất cách, đệ nhị cách, đệ tam cách, sau đó là thứ sáu cách. Hắn nhảy lên tiến thứ sáu cách, biểu tình trở nên phức tạp lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt ở Đường Mạch ba người trên người xẹt qua. Cuối cùng, hắn nói, ta tuyển hắn, Đường Mạch sớm có chuẩn bị. Hắn thuần thục mà đi đến thứ sáu cách, đứng ở Ninh Tranh trước mặt, hai chỉ màu đỏ Giáng sinh vớ xuất hiện ở giữa không trung. Đường Mạch cùng Ninh Tranh đi lên trước, đem chính mình xúc sắc ném vào vớ. Đang ở lúc này, Đường Mạch nắm xúc sắc tay treo ở giữa không trung. Hắn cười một tiếng, ngươi cùng Bạch Nhược Giao liên minh giống như cũng không phải thực củng cố. Ninh Tranh thân thể chấn động, đem xúc sắc ném vào vớ. Không nói gì, Đường Mạch thanh âm vang dội. Này một tổ tổng cộng 4 người, chỉ có ta và ngươi xúc sắc điểm số là 6. May mắn xúc sắc điểm số cùng kế tiếp sẽ kích phát trừng phạt. Bấy dập có quan hệ, chẳng sợ ông già Noel lại muốn đem chúng ta đoàn diệt. Cũng cần thiết tuân thủ hắc tháp nguyên tắc, điểm số vì một người chơi. Cần thiết đã chịu so điểm số vì 6 người chơi nhiều rất nhiều lần trừng phạt ông già Noel chính. Mùi ngon mà nghe thế, hắn bất mãn mà vì chính mình kêu oan. Hai tử, ta nhưng không muốn giết các ngươi. Ta chính là thích nhất tiểu bằng hữu ông già Noel nhà. Ông già Noel nói có thể bị sở hữu người chơi nghe thấy, có người chơi hạ giọng. Ngươi có phải hay không chính ngươi trong lòng còn không có điểm B số sao? Ông già Noel không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Đường Mạch tiếp tục đối Ninh Tranh nói, ngươi lựa chọn ta mở ra quyết đấu đại sân khấu, là bởi vì chỉ có ta và ngươi điểm số là 6. Chẳng sợ nữ nhân kia thực lực thực rõ ràng ở ngươi dưới. Nhưng là ngươi không nghĩ mạo hiểm mà ni vạn nhất nàng có một cái ngoài dự đoán đạo cụ có thể đánh bại ngươi, liền tính chỉ có 1% khả năng tính, ngươi cũng sẽ không làm nó phát sinh, cho nên ngươi lựa chọn ta, Ninh Tranh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đường Mạch duỗi tay chỉ về phía sau phương. Ngươi vì cái gì không chọn hắn? Bạch Nhược Giao chỉ vào chính mình. Hì hì, Đường Đường, ngươi nói ta. Đúng vậy, Ninh Ninh, ta cũng muốn biết, vì cái gì ngươi không chọn ta đâu? Chúng ta chính là bạn tốt. Ninh Tranh sắc mặt khó coi. Đường Mạch thế hắn trả lời, bởi vì ngươi không tin hắn. Hắn điểm số là 1, hắn đánh bại ngươi khả năng tính cực đại. Chỉ cần hắn không nhận thua, ngươi liền rất dễ dàng mất đi xúc sắc, đồng thời trò chơi thất bại, muốn trọng đầu lại đến. So với hắn, Ninh Tranh, ngươi càng tin tưởng ta. Phía trước mỗi một vòng trò chơi đều là vì tiêu hao ta thể lực. Chỉ có lần này, ngươi nghiêm túc, thời gian không đủ, ngươi không muốn chết, ngươi nghĩ thông suốt quan. Lần này quyết đấu, ngươi nhất định phải doanh, còn nhất định phải được đến 6 điểm xúc sắc. Ninh Tranh. Đường Mạch, ta không có, cho nên ta thành toàn ngươi. Thanh âm đột nhiên im bặt. Ninh Tranh ngơ ngẩn mà nhìn Đường Mạch, ngón tay gắt gao nắm chặt một viên xúc sắc. Đường Mạch hơi hơi mỉm cười, đem tay buông ra, xúc sắc vững vàng rơi vào Giáng sinh vớ. Tại đây viên xúc sắc lọt vào đi trong nháy mắt, Đường Mạch cười nói, ta nhận thua. Nói xong, hắn đem bàn tay tiến Giáng sinh vớ, đem chính mình xúc sắc đem ra. Ninh Tranh ngơ ngác mà nhìn Đường Mạch, hắn nhìn đến Đường Mạch đem xúc sắc nhét trở lại túi tiền. Lập tức mà đi trở về khởi điểm money rõ ràng không có quay đầu lại. Lại phảng phất biết hắn đang xem, Đường Mạch giơ tay vẫy vẫy, thập phần tiêu sái, Ninh Tranh môi nhấp khởi. Hắn quay đầu lấy về chính mình xúc sắc, tiếp tục trò chơi, thực mau, đệ nhị đầu Giáng sinh vui sướng ca ở màu trắng trong không gian vang lên. Ninh Tranh đứng ở ông già Noel trước mặt, nhìn mắt một bên Phó Văn Đoạt, nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Bạch Nhược Giao lại tiến đến Đường Mạch bên người. Díu dít mà không biết đang nói chút cái gì, Đường Mạch không phản ứng hắn, mà là đem tuổi trẻ nữ nhân đẩy đến khởi điểm. Ngươi tới, Bạch Nhược Giao thanh âm dừng lại. Đường Đường, ngươi đây là muốn cùng ta tới một cái thế kỷ quyết đấu. Đường Mạch, thế kỷ quyết đấu, Bạch Nhược Giao, hì hì, đúng vậy, liền dư lại ngươi cùng ta sao? Trò chơi này phi thường đơn giản, cái kia trình tự cơ hồ tất cả mọi người đã biết. Nhưng là biết trình tự là một chuyện, có thể thông quan là một chuyện khác. Hiện tại trong sân chỉ còn lại có ngươi điểm số là 6. Nếu xúc sắc điểm số là 1, Đường Đường, ngươi có thể ứng phó địa ngục cấp bậc khó khăn trừng phạt sao? Ngụ ý lại là, hắn nhất định sẽ cướp đi Đường Mạch xúc sắc. Đường Mạch trực tiếp hỏi, ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Ngươi không nghĩ, Đường Mạch, hảo, ta ở thứ 6 cách chờ ngươi. Bạch Nhược Giao đang muốn lại nói chút cái gì? Một đạo run rẩy giọng nữ vang lên, ta tuyển hắn, Bạch Nhược Giao theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy tuổi trẻ nữ nhân vươn ra ngón tay, chỉ hướng về phía ông già Noel bên cạnh đứng Ninh Tranh. Bạch Nhược Giao kinh ngạc nói, này cũng có thể, tuổi trẻ nữ nhân, thánh, ông già Noel cũng chưa nói quá không thể khiêu chiến đã thông quan trò chơi người chơi. Chúng ta đều là thích ông già Noel hảo hài tử, trò chơi là giải trí. Ông già Noel nói qua quyết đấu đại sân khấu là cho chúng ta giao lưu cảm tình địa phương. Chẳng sợ, cho dù là thông quan rồi, lại không thể lấy chơi sao, ông già Noel sờ sờ râu. Xác thật có thể khiêu chiến đã thông quan người chơi. Đây là điều che giấu quy tắc, rất ít có người sẽ chú ý đến điểm này. Ngươi thật là cái thông minh hài tử, Bạch Nhược Giao hì hì cười. Xác thật có điểm thông minh sao? Biết chính mình nếu lấy một điểm xúc sắc, khẳng định đi không được hai cách liền sẽ chết, cho nên trực tiếp đầu đến thứ 6 cách, trước nỗ lực đem chính mình xúc sắc đổi thành 6. Đây là Đường Đường ngươi dạy. Hắn tiến đến Đường Mạch bên cạnh, châm ngòi nói, bất quá Đường Đường, nàng như thế nào đánh thắng được Ninh Tranh? Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn ngươi, ngươi lại nhận thua, đem ngươi xúc sắc nhường cho nàng. Các ngươi không phải hợp tác đồng bọn sao? Đặc biệt tín nhiệm đối phương cái loại này nga. Ninh Tranh đi đến thứ 6 cách, từ trong túi lấy ra bản thân xúc sắc. Tuổi trẻ nữ nhân trong lòng run sợ mà đi đến hắn bên người. Ninh Tranh cúi đầu vừa thấy, nhìn đối thủ này, hắn bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi chính mình có chút quá thật cẩn thận. Như vậy người chơi sao có thể có che giấu đạo cụ có thể đánh bại hắn? Hắn không nên tuyển Đường Mạch, nên tuyển nữ nhân này. Nhưng mà hắn đã tuyển Đường Mạch, mà Đường Mạch ở cuối cùng lặng lẽ đối hắn nói câu nói kia. Ninh Tranh ánh mắt ám ám, hắn đem xúc sắc ném vào Giáng sinh vớ. Tuổi trẻ nữ nhân lấy ra chính mình cường đại nhất đạo cụ. Chỉ cần Ninh Tranh động thủ nàng tuyệt đối trước tiên né tránh, đồng thời lớn tiếng nhận thua. Ai ngờ Ninh Tranh nhàn nhạt mà nói, ta nhận thua. Bạch Nhược Giao trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Ninh Tranh từ Giáng sinh vớ lấy đi tuổi trẻ nữ nhân một điểm xúc sắc, đi trở về thứ 9 cách. Hết thảy phát sinh đến cực nhanh, tuổi trẻ nữ nhân ngốc tại chỗ, không có phục hồi tinh thần lại. Bạch Nhược Giao ngón tay siết chặt, tối nghĩa tiếng cười từ hắn hàm răng phùng lậu ra tới. Nguyên lai đây là ngươi vừa rồi cố ý châm ngòi ta cùng Ninh Tranh quan hệ, chủ động nhận thua nguyên nhân. Đường Đường, ta cũng không biết ngươi là cái như vậy ôn nhu người. Chẳng sợ nữ nhân này cầm 6 điểm xúc sắc, lấy thực lực của nàng, cũng chỉ có một thành khả năng tính thông quan trò chơi này. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng các ngươi hai người đều có thể thông quan trò chơi này? Hơn nữa, nàng thủ được này viên xúc sắc. Đường Mai, ngươi vì cái gì cảm thấy nàng thủ không được? Bạch Nhược Dao, nàng vừa mới tiến hành quá một vòng trò chơi. Dựa theo quy tắc, nàng không thể lập tức tiến hành trò chơi. Phía dưới có thể tiến hành trò chơi chỉ có ngươi cùng ta. Ta nếu chơi trò chơi, tuyệt đối sẽ đem xúc sắc ném vào thứ 6 cách, lại tuyển nàng, đem 6 điểm xúc sắc đoạt lại, Đường Mạch nheo lại hai mắt. Ta cùng nàng điểm số đều là 6 giờ, ngươi vì cái gì không chọn ta, nhất định tuyển nàng, Bạch Nhược Dao cười. Đường Đường, ta nhìn qua giống cái ngốc tử sao, đây là Bạch Nhược Dao lần thứ 2 đối Đường Mạch nói những lời. Này, Bạch Nhược Dao sợ chết. Sợ đến muốn chết, đến loại này thời điểm, vì thông quan trò chơi, hắn sẽ không lại cùng Đường Mạch dây dưa, hắn chỉ biết lựa chọn 100% thắng suốt con đường. Giữ được chính mình mệnh, Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn Bạch Nhược Dao, ta sẽ làm nàng thuận lợi thông quan, Bạch Nhược Dao cười nói. Vậy ngươi có thể thử xem monster ta và ngươi bất đồng. Ta đáp ứng người khác sự. Nhất định sẽ thực hiện, Đường Mạch tạm dừng một lát. Người trước, vẫn là ta trước, hắn thần sắc nhàn nhạt, cũng không có thực tình nguyện bộ dáng. Bạch Nhược Dao vốn định trước ném xúc sắc, trực tiếp đem 6 điểm xúc sắc từ tuổi trẻ nữ nhân trong tay cướp về. Hung hăng mà đánh Đường Mạch mặt, nhưng hắn còn chưa mở miệng lại nhắm lại miệng. Hắn nghĩ tới một cái càng thú vị trò chơi. Hắn cố ý nói. Nữ sĩ ưu tiên, Đường Mạch khó được lộ ra một cái tươi cười. Ngươi như vậy làm ta nhớ tới một cái hắc tháp boss, Bạch Nhược Dao. Ai, Đường Mạch, một cái cùng ngươi giống nhau. Không phải thực chọc người thích ra hỏa, Đường Mạch không có khách khí. Hắn đem xúc sắc ném vào cái thứ nhất ô vuông. Hiển nhiên là muốn nghiêm túc chơi trò chơi. Xúc sắc lạch cạch một tiếng lọt vào ô vuông. Đường Mạch một chân nhảy lên đi vào. Thong thả mà đi hướng kia viên xúc sắc, ở hắn khom lưng chuẩn bị cầm lấy kia viên xúc sắc khi. Hắn thế nhưng không tái khởi thân, mà là trực tiếp thuận thế ngồi xuống, cách một tầng hơi mỏng màu đỏ quang màng. Đường Mạch cầm lấy kia viên xúc sắc, mỉm cười nhìn Bạch Nhược Dao. Bạch Nhược Dao trên mặt tươi cười xoát biến mất, hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Chậm rãi, hắn hoa khai khóe miệng. Đường Đường, ngươi làm gì vậy, tưởng ngồi xuống cùng ta lao việc nhà sao, còn có 5 phút đồng hồ Nga, ngươi còn kịp thông quan sao, liền tính ngươi tới kịp, ngươi cái này tiểu nữ bạn tới kịp sao, Đường Mạch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Chiếm ô vuông không hoạt động, ông già Noel nhảy ô trò chơi tổng cộng có 9 ô vuông. Trong đó thứ 9 cái ô vuông là trung điểm cách. Mặt khác mỗi cái ô vuông lớn nhỏ đều cùng phòng giống nhau. Nói cách khác, đây là một cái phi thường khổng lồ bản đồ. Mỗi lần trừ bỏ xúc sắc ném mạnh đến kia một cách. Mặt khác mỗi một cách người chơi chỉ có thể lưu lại một dấu chân. Nếu không xem như vi phạm quy định, muốn tiếp thu trừng phạt, bất quá xúc sắc nơi kia một cách, bởi vì người chơi muốn đi đem xúc sắc lấy về tới. Cho nên ông già Noel không quy định có thể dẫm nhiều ít hạ. Cũng không quy định có thể dừng lại bao lâu, Bạch Nhược Dao bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn hai mắt đen nhánh, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mạch, từ hàm răng phùng phun ra hai chữ. Đường Mạch cười nói, cho nên ta tại đây một cách, tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu. Ngươi quản không được, Bạch Nhược Dao giận cực phản cười. Họ Đường, ngươi vì không cho ta thông quan, chính mình cũng không nghĩ thông quan rồi. Nguyên lai đây là ngươi nói thủ tín, ngươi đáp ứng rồi nữ nhân này, sẽ làm nàng thông quan. Đến cuối cùng ngươi chính là như vậy làm nàng thông quan. Bạch Nhược Dao, ngươi có sợ không? Bạch Nhược Dao cấm thanh, lạnh như băng mà nhìn Đường Mạch, mặt lộ vẻ sát khí. Đường Mạch cười, lại nói một lần, Bạch Nhược Dao. Nói cho ta, ngươi hiện tại có sợ không, Đường Mạch? Tình thế quanh co, Đường Mạch chống cằm, mỉm cười nói, còn có 4 phút, lấy ngươi cùng thực lực của ta, hết thảy còn kịp, nói cho ta, ngươi có sợ không vô pháp thông quan trò chơi, chết ở chỗ này, có phải hay không đặc biệt tưởng cầu ta tiếp tục trò chơi, không cần kéo ngươi xuống nước, Bạch Nhược giao móng tay thật sâu khảm tiến lòng bàn tay. Chỉ là một giây, hắn liền cười, là, ta sợ chết, ta đặc biệt sợ chết. Đường Mạch, tiếp tục ngươi trò chơi đi, vì ta loại người này, làm chính mình chết ở chỗ này, đáng giá sao? Đường Mạch đứng lên, Bạch Nhược giao ánh mắt sáng lên, nhưng mà ngay sau đó, Đường Mạch thế nhưng chỉ là thay đổi cái tư thế, lại đặt mông ngồi xuống. Đáng giá Nga, Bạch Nhược giao, ngoặc kép, Đường Mạch, ngoặc kép, hết chương.